Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 426, con rể Trảm Thiên Long. Ngươi là ai? Dừng ở đi tới chương đạo nhất, kỳ vô địch đạo, trong lòng của hắn biết được, có thể đem hắn từ đại năng trong đạo trường nhiếp ra tồn tại tuyệt đối là không tầm thường. Nếu thật muốn giết hắn, hắn căn bản không khả năng có sức phản kháng. Cho dù hắn ở phàm cảnh trong lại nghịch thiên, lại không địch, cũng không khả năng là quả kỳ đại năng đối thủ. Nếu thực sự có người có thể lấy phàm cảnh nghịch phạt quả kỳ, ước đoán thiên nguyên đại đế chư thiên vô địch danh hào cũng muốn đổi một cái. Bổn tọa đế thích thiên, vừa sải bước ra đó là 10 dặm. Ngay hắn lời còn chưa dứt xuống trong nháy mắt, hắn đã nhưng xuất hiện ở kỳ vô địch trước người. Một ấn đè xuống, ngay cả thời không đều tựa như bị ngưng trệ. Sáng chói thần quang cùng vô địch tâm ý từ này một ấn trên bắn ra. Ấn xuống thấy Như Lai. Đây là Như Lai ấn. Cái này một ấn chí cương chí dương. Vô cực vô lượng. Bưng là cương mãnh dị thường. Mà giờ khắc này lòng bàn tay của hắn cũng hơi nhảy lên. Đây là mở thiên ấn diễn hóa ra thai mẫu ấn. Hỗn độn là mẫu. Mang thai vô thượng thần thai. Đi khai thiên tích địa việc. Một ấn phía dưới. Hư không lay động. Cái này một ấn từ thượng đánh xuống. Giống như cự phủ khai sơn. Chém thẳng vào kỳ vô địch đỉnh đầu. Cửu nguyên lực lượng. Chính là chín tiểu thiên thế giới lực lượng. Lực lượng kinh khủng như vậy nạp cùng kiêm. Một kích này nếu như đánh trúng, coi như là một tọa thần sơn cũng sẽ bị dao động thành bột mịn. Coi như kỳ vô địch tu thành thiên biến vạn hóa thân, chịu này một kích cũng định hội nguyên khí đại thương. Trong điện quang hỏa thạch, kỳ vô địch đột nhiên động. Trong mắt của hắn đột nhiên tóe ra sáng chói thần quang. Dường như hai đợt tiểu thái dương. Mà chính hắn cũng lui lại nửa bước. Chính là chỗ này nửa bước giống như lạch trời. Có thể dùng chương đạo nhất dĩ nhiên không còn cách nào chạm đến hắn mảy may. Nửa bước trong lúc đó. Tung hoành 99, nhất đạo phức tạp bàn cờ đột nhiên hiện lên, chấn áp cái này nhất phương thiên địa. Mà lúc này, kỳ vô địch chính là đạp với thiên nguyên vị, cũng chính là toàn bộ bàn cờ trung tâm, chính là chỗ này một bước. Tung hoành 99 bàn cờ bạo phát vô lượng thần lực, ngăn cản chương đạo nhất một kích này phong mang. Kỳ vô địch đã từng được xưng thắng thiên con rể, những lời này cũng không phải nói xạo. Hắn từng lấy nhất giới làm bàn cờ, cùng trời đánh cờ, mà trong quá trình này, hắn tìm hiểu ra cái này tung hoành 99 đạo lý. Cửu vi cực số, mà 99 càng là vô cùng chí trung cực hạn. Hắn dùng cái này bàn cờ có thể tính tận thiên địa tất cả. Từ lúc hắn đi tới này phương thiên địa trong nháy mắt, hắn mà bắt đầu tính kế, mà ở chương đạo vừa xuất hiện ngay lập tức. Hắn càng là tính toán ra 12 ức 96 triệu loại khả năng. Mà tha phương mới lui về phía sau nửa bước. Chính là tốt nhất phương pháp phá cuộc. Đây chính là hắn đại đạo. Lấy thiên địa làm bàn cờ. Cùng trời đánh cờ. Mà hắn vưu có thể thắng thiên con rể. Có thể thấy được thông minh của hắn. Tâm linh của hắn đến tột cùng đáng sợ đến bực nào tầng thứ. Tung hoành 99. Được. Một kích vô dụng. Chương đạo vừa đạo tán thán, lúc này hắn có chư thiên luân gian lực lượng che lấp. Vô luận là diện mạo khí tức vẫn là thanh âm đều cùng quá khứ tuyệt nhiên bất đồng. Coi như là người quen thuộc nhất, cũng không khả năng nhận thức ra hắn hiện tại. Bất quá trong miệng tuy là tán thán, chương đạo nhất tay lại không có dừng lại. Cái này tung hoành 99 kỳ trận xác thực tinh diệu. Coi như là hắn, ở bên trong này đều có chút bó tay bó chân. Kỳ trận trong, mỗi một khắc đều có trăm triệu loại thần lực bạo phát. Biến hóa các loại bất đồng tổ hợp, cần phải ma diệt lực lượng của hắn. Kỳ vô địch trí tuệ cùng tinh thần đều vô cùng cường đại. Đủ để khống chế như vậy phức tạp lực lượng. Hơn nữa các loại thần lực biến hóa trong lúc đó khéo đưa đẩy không gì sánh được. Không có nửa phần tì vết nào. Không đề cập tới chương đạo nhất đôi với kỳ vô địch cường đại tâm linh tán thán. Kinh ngạc hơn nhưng vẫn là kỳ vô địch. Hắn lấy nguyên tính toán trải qua. Dựa vào thiên diễn bàn cờ lực. cần phải trọng vô số loại khả năng trong khi xuất người tới nhược điểm. Nhưng hắn cuối cùng trí tuệ, trong một sát na dòm 12 ước 9.600 loại tương lai, vẫn như cũ tìm không được phương pháp phá cuộc. Khi hắn tính toán chung, người đến tự thật giống hoàn mỹ tồn tại, không có nửa điểm tồn tại. Vô luận hắn dùng bực nào biện pháp đều không thể khuy xuất người tới đoàn bàn. Hảo ở đối phương cũng chỉ là phàm cảnh cực hạn, vẫn chưa như hắn một dạng lĩnh ngộ vĩnh hằng chân ý. Bằng không lấy đối phương lực lượng vô địch, dựa vào vô địch tâm ý, hắn cũng chống đỡ không được. Không phải hắn không có kẽ hở, mà là ta tính toán lực tịnh không đủ để đánh vỡ hắn bóng ma. Ta sở toán ra tất cả tương lai, đều ở đây hắn bóng ma bao phủ xuống. Sở dĩ hắn mới hiển lên rõ như thế không chê vào đâu được. Lấy kỳ vô địch trí tuệ, rất nhanh thì nghĩ đến nguyên nhân. Đây là một việc chuyện xưa nay chưa từng có. Bởi vì điều này đại biểu đối thủ sức tính toán cần phải không thua cùng hắn. Chỉ là bởi vì đối phương không chuyên hơn thế đạo, cho nên mới không còn cách nào như hắn một dạng tính kế ra các loại tương lai. Chẳng lẽ là khăng khít cảnh? Trong một sát na, vô lượng ý niệm trong đầu sinh diệt. Rất nhanh hắn liền rõ ngộ mấu chốt nào đó. Chỉ có khăng khít cảnh nhạy cảm tâm linh, có thể ngăn cản hắn vô cùng tính kế. Cũng khi hắn vô cùng nằm trong kế hoạch của, giữ cho không bị bại. Đây cũng là kỳ vô địch chỗ đáng sợ. Cho dù chỉ là chút nào manh mối, hắn cũng có thể dùng cái này hoàn nguyên ra vô số tin tức. Trí tuệ một đạo đáng sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tung hoành cửu cửu, thiên địa kỳ bàn, mắt thấy bàn cờ lực lượng gần bị phá vỡ. Kỳ vô địch tâm niệm đấu chuyển, kinh khủng tinh thần ý chí từ trong cơ thể hắn bạo phát. Phù hợp cái này nhất phương thiên địa trong bàn cờ. Trong một sát na, hắc bạch nhị sắc quân cờ trải rộng bàn cờ, thành tựu nhất phương tàn cục. Ván này là hắn chứng đạo chi cục. Trước đây hắn chính là bằng vào ván này thắng thiên con rể. Đặt vô địch tâm ý, cũng là ván này, khiến hắn hiểu ra vài phần vĩnh hằng đạo lý. Nếu không phải là vĩnh hằng chi đạo, lấy thiên phú của hắn tài tình, cái này mấy trăm năm đã đủ để hắn thành tựu ngũ giai. Thậm chí là lớn tu hành giả cảnh giới, cũng không phải là không thể. Con rể chảm thiên long, đặt chân thiên nguyên, kỳ vô địch hắc phát với hư không cuồng vũ. Cuồn cuộn khí thế từ hắn trên người bừng bừng phấn chấn. Băng lãnh vô tình thanh âm ở trong bàn cờ quanh quần, tựa như thiên âm, mà kỳ vô địch lại phảng phất là hóa thành vô tình thiên. Vô tình đạo, hắn có thể thắng thiên, là bởi vì hắn so với thiên càng quyết tuyệt. Con rể chảm thiên long, là của hắn kết cục đã định chi cờ. Cái gọi là thiên long, chính là thiên đạo chi long, là ngày hiển hóa. Đã từng hắn với nhất phương trung thiên thế giới chảm thiên. Mà ở chảm thiên lúc, cái này thức võ học chính là hắn chảm thiên lúc thể ngộ. Theo thanh âm của hắn, trên bàn cờ đột nhiên nhiều hơn một khỏa quân cờ. Mà giờ khắc này quân cờ xuất hiện ngay lập tức. Trên bàn cờ khí thế của đột nhiên biến đổi. Một cổ đồ sộ sát cơ từ trên bàn cờ bạo phát. Cùng lúc đó nhất đạo chảm thiên thế lại giống từ trên bàn cờ ngưng tụ. Giờ khắc này, cái này một tòa thiên địa kỳ bàn phảng phất hóa thành một tòa tu la tràng. Đây là trương đạo nhất cũng cảm thụ được một cổ áp lực. Cái này thức con rể chảm thiên long xác thực phi phàm. Trong này có một cổ chảm thiên tâm ý. Loại này khí phách có thể coi vô địch. Lực lượng vô hình, cần phải cầm cố thân thể hắn. Mênh mông thần ý muốn trấn áp hắn tâm hồn. Giờ khắc này hắn cảm thụ được đã từng bị chém thiên. Đối mặt tuyệt cảnh, nguy cơ lúc, mênh mông tử kim thần huy từ trương đạo nhất thân thượng nở rộ. Cùng lúc đó cường đại bên tai cũng vang lên trương đạo nhất thanh âm bá đạo. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Thiên không bằng ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.